Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Anh Cưng Chiều Em của tác giả Mỹ Kỳ. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi chuyện hàng ngày nhé. Cảnh tượng náo nhiệt của khu phía đông Đài Bắc. Đã đến mùa hè, trừ các quần áo đang thịnh hành, còn lại tất cả đều 250 vạn nhân dân tệ. Thân hình mảnh khảnh của Miêu Kha Vân rất bận rộn. Cô đóng gói quần áo giúp khách hàng, giao hàng thật lớn. Khi có thể, còn nhìn xem có cảnh sát nào qua lại gần đây hay không. Cô gái, sáng vẻ của cô thật giống như một minh tinh nha. Nhưng tạm thời tôi không nhớ nổi tên của cô ấy. Một cặp tình nhân mua đồ đôi. Người đàn ông đưa 1.000 nhân dân tệ cho Miêu Kha Vân. Người phụ nữ tò mò với nàng. Thật vậy sao? Nhiều người cũng nói như vậy. Thối tiền thừa là 500 nhân dân tệ. Cảm ơn. Miêu Kha Vân nói qua loa, bỏ quần áo đã mua vào trong túi. Bọn họ đi rồi, Miêu Kha Vân nghe thấy chàng trai nói với cô gái. Minh tinh nổi tiếng sao có thể bày hàng trên vỉa hè chứ, đừng có mà ngớ ngẩn. Nhưng thực sự rất giống. Cô gái lẩm bẩm. Miêu Kha Vân cười khổ một tiếng. Chàng trai kia cũng nói không sai. Nói chung là như thế, nhưng cũng có lúc có trường hợp ngoại lệ. Cô ơi, tôi muốn mua cái quần này. Cô gái đưa chiếc quần vừa mới chặn xong cho Miêu Kha Vân. Nhìn thấy cô cũng không nhịn được mà phỏng đoán. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Khuôn mặt của tôi rất phổ biến. Miêu Kha Vân lưu loát gấp quần lại bỏ vào trong túi lớn. Đúng rồi, bộ dạng của cô rất giống diễn viên Miêu Kha Vân. Nhưng tôi không biết khuôn mặt thực sự của cô ấy có thanh tú giống như cô hay không. Nghe nói mỗi khi Minh Tinh lên TV đều trang điểm rất đậm. Cô gái lấy tiền ra đưa cho cô. Miêu Khả Vân bình tĩnh cười cười. Cảm ơn, nhận của cô 1.000, thối lại 750 nhân dân tệ. Cô vẫn không có thừa nhận thân phận thật sự của mình. Cô gái kia đi rồi, Miêu Khả Vân thở hổn hển, tiếp tục lớn tiếng mời chào khách hàng. Thực tế thì có một số khách hàng sẽ nhận ra, khiến cô rất bội phục những người đó. Cô chỉ là một ngôi sao nhỏ diễn vai phụ trên phim truyền hình thôi. Không phải làm ngôi sao thì mỗi ngày đều có tiền vào túi. Sau khi cô tốt nghiệp trường nghệ thuật thì lập tức tiến vào giới nghệ sĩ trở thành diễn viên. Nhưng lăn lộn hơn 1 năm đều không có thành tựu gì. Thu nhập có lúc không, không nói tới ăn món mì ăn liền mà ngay cả trả tiền thuê nhà cũng không có mà nộp. Đành kiếm tiền trợ cấp bằng cách bán hàng vỉa hè. Tuy rằng ở miền Nam, nhà cô là địa chủ lớn, nhưng dù có chết đói, cô cũng không xin viện trợ từ ba mẹ. Lúc trước họ phản đối cô học trường nghệ thuật, phản đối cô làm ngôi sao, còn nói gì mà, còn tưởng muốn thành danh dễ làm sao, giới nghệ sĩ rất đen tối. Cô vẫn cứ khư khư ôm giấc mộng của mình, còn khoe khoang khoác lác. Con muốn trở thành một ngôi sao lớn, tôi sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Vì giấc mộng trước kia, giờ cô phải trả giá thê thảm, rơi xuống kết quả bán hàng vỉa hè. Cô vẫn chưa có ánh đèn hào quang, giấc mộng trở thành một ngôi sao lớn còn chưa đạt được. Làm sao cô không biết xấu hổ, trở về xin tiền viện trợ từ ba mẹ được. Dù sao bán hàng vỉa hè cũng không mất mặt, bị nhận ra cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần không thừa nhận là được. Một diễn viên nhỏ giống như cô thì ngay cả chó săn cũng không có hứng thú chụp, cô không sợ chút nào. Vì để lấp dạ dày của mình, cô mới không thèm quan tâm. Cô nhiệt tình chào hỏi khách khứa. 8 giờ chiều tối, người qua lại đông nhất. Cô phải cố gắng mới được. Khoảng 8 giờ rưỡi, Miêu Khả Vân đang bận rộn gói quần áo cho khách. Đột nhiên điện thoại đeo trước ngực vang lên. Alo? Cô kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai để nghe. Hai tay vội vã thối tiền cho khách hàng. Khả Vân, lát nữa có một cuộc tụ họp rất đặc biệt. Cô có tới dự không? Gọi tới là đại diện chị Lý. Đặc biệt ư? Ai tổ chức? Lúc nào? Có cái gì ăn không? Miêu Khả Vân vừa thối tiền thừa cho khách vừa hỏi. Đương nhiên là có. Đó là cuộc tụ họp rất cao cấp, còn rất riêng tư. Đêm nay toàn là nhân vật lớn tới dự. Người tổ chức bữa tiệc này là ông chủ nhà sản xuất. Thời gian là 22 giờ đêm nay. Cô có thể quen một số người nổi tiếng. Biết đâu sẽ có công việc tốt. Đừng nói chị không báo cho em. Chị Lý cũng không phải là đặc biệt báo cho nàng một cơ hội việc làm, mà là cô ấy biết Miêu Khả Vân mở một cửa hàng ở vỉa hè. Bữa no bữa đói, đơn giản là chỉ muốn cô có thể ăn no nê. Dù sao giữa nhóm minh tinh thì cô hoàn toàn không có khả năng được chọn làm nhân vật chính. Ngôi sao quá nhiều mà cô lại không hề nổi bật. Nhưng đi gặp mặt những người có kinh nghiệm cũng tốt, miễn cho người đại diện này nói cô chưa từng giúp đỡ. Vậy thì tính cho em một phần nha. Miêu Khả Vân cất tiền vào, suốt cuộc tay cũng rảnh để cầm điện thoại. Cô thực cảm ơn chị Lý đã nghĩ đến cô. Thế nhưng đến tận bây giờ, cô cũng không có cái loại tham vọng này. Cô cũng không thèm quan tâm xem có thể quen biết nhân vật lớn nào, được ai thưởng thức hoặc tranh thủ cơ hội gì. Cô chỉ muốn đến được ăn no miễn phí. Cô gần như đã quên cảm giác ăn no là như thế nào. Trong một thời gian dài, dạ dày của cô giống như phải chứa quá nhiều mì ăn liền. Nhưng gần đây, ngay cả mì ăn liền cũng lên giá. Hảo, cứ như vậy đi. Chị Lý đang muốn cúp điện thoại. Đợi chút, chị Lý, nhưng mà... Em nên mặc quần áo gì mới hợp? Miêu Khả Vân ngăn chị Lý lại, cúi đầu nhìn lại chính mình, áo đen quần đùi. Quần áo quá giản dị, ngay cả một bộ quần áo cho tươm tất cô cũng không có, làm sao bây giờ? Cô không có quần áo hay trang sức đắt tiền. Tất nhiên, nếu em muốn sang trọng một chút, bản thân phải ăn mặc xinh đẹp. Chị Lý kiên nhẫn nói. Em không có quần áo thích hợp. Miêu Khả Vân rất ngượng nghịu. Đơn giản thôi, em đi tìm Tiểu Chiết. Chị Lý cúp máy điện thoại, Miêu Khả Vân cũng thuận tay nhận tắt điện thoại di động. Suy nghĩ một chút, không đúng, Tiểu Chiết là người quản lý đạo cụ. Tại sao chị Lý lại muốn tìm anh ta? Chẳng lẽ muốn mượn đồ hóa trang của anh ta để mặc? Không thể nào. Cô mang nghi ngờ tìm số điện thoại, trong danh bạ, lấy tay nhấn nút gọi Tiểu Chiết. Tiểu Chiết, anh có mượn đồ tham gia bữa tiệc cao cấp không? Cô ngập ngừng hỏi. Có, nhà máy hiệu buôn cung cấp trang phục mới nhất, dùng cho diễn kịch, muốn kiểu gì có kiểu nấy. Giọng của Tiểu Chiết giống như nửa tình nửa mê. Wow, thật tốt quá. Thế tôi muốn gặp anh được không? Có thể, tôi hôm nay phải thức đêm để quay phim, tôi sẽ ở tại đài truyền hình. Được, tôi sẽ tới ngay. Miêu Khả Vân nhìn thời gian, không còn sớm, cô phải xuất phát rồi. Cô thu dọn trang sức và quần áo trên quán vỉa hè, bỏ vào trong một cái túi lớn, vác lên trên vai, đi đến bãi đỗ xe máy, bắt đầu đi đến chỗ của Tiểu Chiết. Đến phim trường, những ngôi sao lớn đang quay phim, Miêu Khả Vân tìm thấy Tiểu Chiết ở trong góc, anh ta đang ngủ gà ngủ gật trên ghế. Tiểu Chiết, tôi đến rồi. Miêu Khả Vân buông túi đeo lớn, nhẹ nhàng lay Tiểu Chiết tỉnh dậy. Cô đến rồi à? Cái này là chìa khóa, cô tự tìm phòng trang phục. Ở trong đó có rất nhiều quần áo, muốn cái nào cô tự chọn. Tiểu Chiết chỉ phía phòng trang phục. Miêu Khả Vân đi vào, bên trong đủ loại trang phục, quầy còn có rất nhiều quần áo thương hiệu cùng giày dép, trên đó vẫn còn treo mác, thoạt nhìn mới tinh. Nhóm ngôi sao chỉ mặc một lần khi quay phim, lần thứ hai sẽ không làm nổi bật được tính cách của nhân vật. Cô tìm đi lại, chọn một bộ lễ phục nhỏ cùng đôi giày cao gót vừa chân, nhìn vào chiếc gương, quyết định chọn nó. Cô nhanh chóng cầm bộ lễ phục cùng giày cao gót, đi ra ngoài nói một tiếng với Tiểu Chiết. Nhân tiện đem trả chìa khóa lại cho anh ta. Tôi chọn xong rồi, cái này đi. Cô đưa cho anh ta xem. Nhớ trả lại là được. Tiểu Chiết còn đang buồn ngủ, tùy tiện nhìn thoáng qua, nhắc nhở cô. Tôi đi đây. Miêu Khả Vân vác chiếc túi to lên, về nhà. Tiểu Chiết tiếp tục ngủ bù. Miêu Khả Vân lái xe thẳng về nhà trọ thay lễ phục. Tâm tình tốt, đi xe máy đến nơi tụ họp, đó là một câu lạc bộ trên lầu. Cô dạo một vòng ngoài bãi đỗ xe, bên trong toàn là các loại xe nổi tiếng và quý giá, không có người nào đi xe máy giống cô. Cô dứt khoát đợi xe máy vùng gần ban công tòa cao ốc, đi bộ vào bên trong câu lạc bộ, nhấn thang máy lên tầng 10, thấy nơi tụ họp là một gian phòng lớn, trang trí bên trong đều là tinh phẩm của châu Âu. Các ngôi sao điện ảnh mặc quần áo được ưa chuộng, đi lại thật náo nhiệt. Cô liếc mắt nhìn quanh một cái, nhóm ngôi sao lóng lánh không có thu hút cô. Bữa ăn tự chọn trên đài lại làm cho hai mắt của cô sáng lên. Cô nhìn thấy hải sản tươi sống, thức ăn chiên rán, bát chén súp, các thức ăn đồ uống, món điểm tâm ngọt. Cô đói bụng đến mức phải dồn sức nuốt nước miếng, dạ dày đáng thương không chịu nổi, mê hoặc kiểu ruột ruột. Miêu Khả Vân đang muốn đi tới tấn công thức ăn, lại phát hiện chị Lý, người đại diện của cô, cũng có mặt, đang nói chuyện với một người đàn ông. Nếu đã đến, phải đến chào chị ấy trước đã. Chị Lý. Miêu Khả Vân gọi một tiếng chị Lý. Cô đến rồi, mau đi ăn cái gì đi. Chị Lý quay lại qua loa nói với cô một câu, rồi tiếp tục nói chuyện cùng với người đàn ông kia. Em đi trước đây. Miêu Khả Vân xoay người bước đi.

cô trả thù bằng cách đùa bỡn tình cảm của các nam nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net